mở mắt thấy thần tài. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái này, trùng hợp chính là Tả Sáo Sáo vỡ đá anh ra khỏi phông livestream. Quá là trùng hợp, Trần Hạo nghĩ thầm. Theo lý mà nói kiểu streamer có hàng trăm nghìn fan như Tả Sáo Sáo, sẽ không có bất cứ liên quan nào với Hàn Tư Dự mới đúng thế, nhưng nhìn sang số fan hiện có trên kênh stream của Hân Tư Dư cũng sắp nhảy lên con số 7.000 người rồi, so ra thì thực lực hai người đó cũng khá tương xứng đấy. Hàn Tự Dư biết ố sự lợi hại của Tả Sáo Sáo, dù sao cô ta cũng sắp trở thành hot streamer số 1 của ứng dụng livestream đồng thành. Trong lòng oán thâm lần này mình gặp phải người khó nhẫn đi, nhưng Hàn Tư Dư cũng không quá e ngại, bất kể có chuyên gì trận đấu này, cô ta chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức mình. Đệt ma mới lưu streamer mờ, mặt mũi cũng ngon nghề đấy, nhưng làm sao có thể sánh với nữ thần Sáo Sáo của tao. Anh em đâu, knockout con nhỏ này, có fan đánh chữ trên môn hình. Hàn Tư Dự thấy vậy cũng không cam lông thua kém người khác, cô ta phô hết khả năng để fan tăng quà. Hai bên khai chiến, Thanh Tiến Trinh ở bên dưới màn hình bắt đầu so kẻ kịch liệt. Bởi vì bình luận của hai bên đều được mở công khai cho nên bên nào yếu hơn thì sẽ bắt đầu thể hiện hết mình vì fan của nhà mình luôn. Cho dù là vậy thì Hàn Tư Dư vẫn quá yếu, mới không đến 2 phút đã thấy được Thanh Tiến Trinh bên có ta bị đàn áp mãnh liệt. Là hà, đúng là ma mới cô khác, không biết trời cao đất dày. Nếu như ngay từ đầu cô biết học những streamer khác tự động nhận thua luôn đi, không chững tôi còn dế tình mã ương tác qua lại một chút giúp cô tăng thêm vài fan, nhưng chính cô tự tìm đường chết đấy nhé. Tả Sáo Sáo cười lạnh, Hàn Tư Dự đỗ bừng mặt bởi cô ta sắp thua rồi. Thế nhưng cô ta còn một cơ hội cuối cùng, đó là anh Bình Phàm. Anh Bình Phàm, anh có ở đó không? Tư Dư sắp thua rồi, em nhìn thấy anh đang online, nếu anh nhìn thấy thì mau lên tiếng đi, anh ủng hộ Tư Dư một chút có được không anh? Tư Dự không muốn thua đâu anh Bình Phàm. Hân Tư Dự vừa nói vừa khỏe, chênh lệch quá lớn rồi, Gota mới vừa rồi còn dương dương đắc ý vì mọi chuyện thuận lợi, bây giờ thì sao, không chỉ bị Tả Sáo Sáo hạ đo ván, còn bị cô ta mỉa mai ngay trước mặt biết bao nhiêu fan, khiến cho cô ta không ngóc đầu lên được trước mặt fan. Một mình cứu giang chắc chân không phải đối thủ của bọn họ. Hàn Tư Dự không thể bác bỏ sự thật này, khỏi phải nói trong lòng có bao nhiêu uất nghẹn. Vốn dĩ, cô ta còn nghĩ đến đại gia Bình Phàm của mình, người mỗi lần đều đem đến cho cõ ta hết bất ngỡ này đến. Bất ngỡ khác, màn hình bình luận của bên đổi diện nố luôn rồi. Tia ha ha, anh Bình Phàm, tôi vừa vào xem tên Bình Phàm này, chỉnh là tên Bình Phàm bị Sáo Sáo của chúng ta đã ra khỏi kênh đúng không? Đúng đúng đúng, đúng là tên đó, định mệnh bỏ sang bên đó thì thành anh lớn rồi. Xì, mau mau mau, đại gia giá, có gan thì tới đầy PK với anh. Trạng Nguyên, cho mày biết thế nào là thế phiệt thực sự. Fan bên đối diện điên cuồng khiêu khích. Ha ha ha, mà mới cô có đứng đấy khóc cả ngày cũng vô dụng. Nói cho cô biết tên nhà giàu Bình Phàm mà cô gọi, vừa bị tôi đã đích ra khỏi kênh Aip Stream, hiện giờ mới chạy sang bên của cô đó. Cô hỏi một chút, bây giờ hắn ta còn dám đứng trước mà nói chuyện không? Trên mặt Tả Sáo Sáo hiện lên vẻ khinh thường, Hàn Tư Dự thì sắp bị chọc tức chết, ngày hôm nay bao nhiêu thể diện của cô ta đều bị vứt ra thùng rác hết rồi. Ai là Bình Phàm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo đang đợi xin mơ mít để mắng to một trận. Thế nhưng, lúc này Mạnh Thái Như lại loẹt quét đôi dép lê qua bên này hỏi chuyện. Ôi, Bình Phàm là anh đại sớm nhất của kênh livestream Hàn Tư Dự. Hàn Tư Dự lần đầu tiên có thu nhập tháng vượt qua 10.000 tê thực ra là do anh Bình Phàm này cho, cậu ta rất là giàu đó. Vương Việt nói, hả hả, mới tiêu 1-20.000 đã được coi là có tiền. Tào ở kênh livestream khác lớn hơn đã từng thấy vài vị anh lớn, vừa ra tay là hơn 100.000. Đây mới là đại gia chân chính. Hai, phỏng trường Tư Dư lần này ngã đau rồi, bên kia người ta mới gọi là có anh lớn chống lưng. Mạnh Thái Như buông điện thoại xuống, trên thực tế cô ta vẫn luôn chú ý đến giới livestream. Cô ta biết đây là một ngành chỉ cần có chút vốn liếng nhan sắc thì sẽ kiếm tiền dễ như ăn cháo. Còn có thể nổi liếng. Vậy nên rất nhiều cô gái trẻ tuổi đều không cầm lòng được trước sự mê hoặc của ngành công nghiệp livestream. Vô thưởng vô phạt nói vài câu, cô ta lập tức liếc mắt sang bên Trần Hạo. Tiền Hạo, ai cho cậu ngồi lên bộ sofa mới của tôi? Cậu lập tức đứng dậy. Mạnh Thái Như lúc này mới phát hiện người khác đều nghĩ rằng băng ghế dài, chỉ có thằng oát Trần Hạo nãy vi vẻ thoải mái mà ngồi lên bộ sofa mới của cô ta. Chấm, bộ sofa này đắt vô cũng, giá trị hơn 10.000 tệ, cô ta không nỡ để hạng người như thằng oát này ngồi lên. Một tiếng gọi của Mạnh Thái Như dọa cho Trần Hạo nhảy dựng, không phải chỉ là một bộ ghế sofa thôi à, ngồi một chút thì có làm sao nào. Nhưng Mã biết Mạnh Thái Như khinh thường mình nên Trần Hạo cũng lười phải tranh cãi với cô ta. Đứng lên, chuẩn bị đi sang một bên khác ngồi xuống. Hữ, khách Lan Lan, em cùng mấy bạn Vương Việt đi về trước, dù gì cũng chỉ là việc quét tước vệ sinh đơn giản, thấy một mình Trần Hạo Lâm là được rồi. Trần Hạo, cậu cũng đứng bất mãn, đừng cho rằng tôi ghim cậu, thực ra tôi cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi. Cậu nghĩ mà xem, tuy rằng hiện giờ cậu trúng được một lần sổ sổ có tỷ tiền, thế nhưng vi đồng bạc ấy đủ cho cậu tiêu trong bao lâu? Cậu nhìn lại bản thân cậu bây giờ đi, không chịu khó nỗ lực bằng trước đây, trong khi mấy đứa hách Lan Lan vẫn chịu khó vẫn nỗ lực tiến tới, cho nên cô giáo thật tâm lo lắng cậu cứ tiếp tục như vậy sẽ hỏng cả đời đấy. Hỏng cả đời cậu có hiểu hay không? Mạnh Thái Như vẻ mặt chê bai nói. Cô ta từ trước đến giờ là vậy, đã ghim ai, luôn tìm ra một lô lý do để nhằm vào người đó, mọi người đều biết rõ, Mạnh Thi Như là loại người chê nghèo thích giàu, nhưng cô ta lại càng ghét kiếu vốn là rất nghèo nhưng do số may mà lại trúng số như Trần Hạo, cô ta đố kỵ sao may mắn lại không chiếu đến người mình, ngược lại rơi xuống đầu một kẻ khố rách áo ôm không một ai xem trọng cơ chứ. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng Mạnh Thái Như thế nào ai ai cũng rõ ràng. Mấy người hách Lan Lan muốn giúp Trần Hạo một tay, nhưng đều nhìn ra Mạnh Thái Như không ưa Trần Hạo, bọn họ không tiện nhúng tay vào việc này, nên đều nhanh chóng ti, Mạnh Thái Như đứng một chỗ chỉ hết góc này đến góc khác, bắt Trần Hạo quét dọn sạch sẽ tất cả mới trở lại gian phòng của mình ngồi xuống. Làm cái đầu bà ấy. Trần Hạo vung tay ném cây lau nhà qua một góc. Mạnh Thái Như thế này chẳng phải cô đang ức hiếp tôi à, anh còn đang định ngả bài cùng Mạnh Thái Như. Lúc này, Hàn Tư Dự ở trên kênh livestream càng khóc càng thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh Bình Phàm, Hiếu Anh online thì mau trả lời em đi. Mặc kệ người khác có giỏi gì em đều tin tưởng anh thật sự mặc kệ Tư Dự sao? Đúng vậy đó anh Bình Phàm, anh online thì hãy lên tiếng đi mà ít nhất cũng tặng chút quà cho chị Tư Dư, đứng để chị ấy chết thê ai hàm như vậy chứ. Có fan thì điên cưỡng bàn luận về Trần Hạo, tờ là ha ha ha tên cận bã đó à, hắn không dám ló mặt lên đâu. Tá xảo xáo ở phía đối diện không nhịn được cười. Ai nói tôi không dán, lúc này Trần Hạo cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện rồi. Anh gõ hắn chữ lên màn hình chung, anh Bình Phàm lên rồi, anh Bình Phàm lên rồi, mọi người hưng phấn hô to, chấm, bũm búm búm, tiếp sau đó trên màn hình bên hãng Tư Dư ngập tràn các loại quà tặng lấy hãng 100.000 làm đơn vị chỉ đúng sức của mình anh kéo lại Hàn Tư Dư sắp thua trong gan tấc. Tả xảo xảo thấy tình hình này cũng bị dọa ngốc luôn rồi, tên Bình Phàm này thật sự có tiền sao? Hắn cũng có 10.000 tê, định mệnh khẳng định là hắn ta lấy trộm tiền trong nhài. Hắn ta sao lại có nhiều tiền như vậy, không phải là tên đại gia giá rẻ. Hứ, số tiền này chắc chắn là tiền hẳn đi trộm được anh Trang Nguyên mới là đại gia. Đúng đó, thật lòng khuyên mọi người không nên bị một biểu hiện giả đối lừa bịp có vài người, để câu được streamer nữ đương nhiên dằn lòng bỏ ra mấy trăm nghìn nhân dân tệ làm mồi nhữ, đến lúc thật tưởng hắn ta là người giàu có, vậy thì streamer nữ này xong rồi, mất tiền còn mất luôn thể diện. Tên Bình Phàm này chính là loại muốn thả dây câu đài bắt con cá lớn đó, mọi người không cần sợ hắn, rất nhanh thôi hắn ta sẽ không còn tiền mà chơi nữa đâu. Hành động vừa rồi làm cho lòng tự trọng của Tả Xảo Xảo, cũng với một số fan vừa chê cười Trần Hạo chịu đả kích to lớn, thật sự quá mất mật. Nhưng lại có fan đứng ra khuyên nhủ như vậy, Tả Xảo Xảo lúc này cũng đồng tình gật gắt đầu. Nói cũng đúng tôi thật sự chưa nghe thấy trên ứng dụng livestream đồng thành có sự tồn tại của giang người giàu như tên Bình Phàm đó đâu. Chỉ là, sắc mặt của Tả Xảo Xảo trong nháy mắt trở nên căng thẳng, bởi lúc này toàn bộ ứng dụng livestream đồng thành đột nhiên xuất hiện một thông báo. Cách chương.